Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, đoàn quân của Đại Việt do Lý Thường Kiệt chỉ huy đã trở về trong niềm vui chiến thắng. Đón đoàn quân trở về, Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan đã giao cho Lý Đạo Thành thay mặt triều đình có lời trước ba quân tướng sĩ. Lời nói của Lý Đạo Thành đã ca ngợi chiến thắng của đoàn quân là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nước nhà. Chiến thắng này có ý nghĩa to lớn trong việc khẳng định chủ quyền của một nước Đại Việt độc lập và hùng cường. Ông cũng khẳng định lịch sử sẽ tôn vinh công cuộc Bắc phạt này. Ông cũng cho đoàn quân biết, trong thời gian các tướng sĩ xuất quân thì đất nước vẫn yên bình, mùa màng tươi tốt. Còn với vua Cản Đức, lúc này mới 11 tuổi, nhưng khi nghe đến việc chuẩn bị cho lễ hiến phù theo truyền thống, trong đó có việc chém đầu một vài tên có tội ác tại buổi lễ, thì nhà vua nhất định không đồng ý. Nhà vua nói Phật dạy không nên sát sinh, giống vật còn chẳng giết sao lại đi giết người. Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan rất hài lòng về sự dạy dỗ của sư phó Lê Văn Thịnh, khiến nhà vua ngày càng ham học hỏi và có trí tuệ đặc biệt. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Đoạn Thái Hậu quay ra khuyên nhà vua: Hoàng Nhi, con nên hiểu không phải làm vua là cứ tự ý muốn làm gì thì làm đâu nhé, mà mỗi việc làm đều phải suy tính, phải cân nhắc. Nếu nó không phát xuất từ việc lợi dân, lợi nước, phải lập tức thôi ngay. Vua là phải tiêu biểu cho ý chí và quyền lợi của muôn dân, chứ không có nghĩa rằng vua chỉ biết làm theo ý thích của riêng mình. Coi đất nước là của riêng mình, tự tiện chiếm đoạt mọi thứ của dân, đẩy đất nước vào con đường lầm than chỉ bế. Nếu vậy thì dân không coi vua là vua của mình nữa. Hoàng Thái Hậu nhìn nhà vua với vẻ nghiêm khắc. Bà nhấn giọng: Hoàng Nhi, con nghe mẫu hậu nói gì chứ? Nhà vua vòng tay khép nép: Dạ, con xin tuân lời mẫu hậu giáo huấn. Lại nói quân ta đánh sang đất Tống, phá tan các xào huyệt Tống Thần Tông cho chuẩn bị để xâm lăng Đại Việt, sau đó đã rút quân về nước. Thế mà ở Biện Kinh, vua tôi nhà Tống vẫn còn đang cãi nhau về việc cử tướng Nam Trinh. Ấy là nhiều người phản đối hoạn quan Lý Hiến được cử làm an phủ phó sứ Quảng Nam Tây Lộ dưới quyền Triệu Tiết. Họ sợ dẫm lại vết xe đổ đời nhà Đường, giao việc nước cho hoạn quan. Và lại, Lý Hiến quen tính tôi tớ ở Cấm Đình, sao biết được việc ngoài mà điều hành. Cuối cùng Tống Thần Tông phải chấp nhận và hỏi Triệu Tiết: Nếu Lý Hiến không đi thì ai thay? Tiết đáp: Quách Quỳ có thể thay được, Quỳ từng là một tướng lão luyện về biên sự. Vua Tống nghe theo và dặn các tướng: Nghe nói vùng Khê Động có nhiều của quý, sau khi Bình được giao chỉ, hãy đặt thành quận huyện như nội địa mà cai trị. Và lúc ấy hãy xung công của cải như mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng. Ấy là chủ trương của vua tôi nhà Tống khi binh Lý Thường Kiệt còn vây Ung Châu. Họ định điều quân gấp để đánh sang Đại Việt, cắt đứt đường về của viên dũng tướng này. Thế nhưng họ bàn cãi mãi chẳng xong thì được tin Ung Châu thất thủ, Lý Thường Kiệt đã rút quân về, thì họ lại bàn đến một cuộc xâm lăng đại quy mô, thủ tiêu nước Đại Việt và biến nước ấy thành quận huyện của người Tống, rồi mới tiến hành vơ vét của cải. Lý Thường Kiệt dẫn đoàn quân chiến thắng trở về theo hai đường thủy bộ. Đại quân thủy vẫn đóng lại ở châu Vĩnh An, chủ yếu là ở Vân Đồn. Lý Kế Nguyên chỉ dẫn một bộ phận nhỏ gồm hai hạm thuyền với hơn 1.000 quân đi theo dòng Đông Kênh vào cửa Bạch Đằng, lên Lục Đầu Giang, rồi ngược về Thăng Long báo tiệp. Lý Thường Kiệt đưa đại quân bộ qua nẻo Bằng Tường vào Lạng Giang, rồi theo đường Thiên Lý về Thăng Long. Dân chúng kinh kỳ đứng chật bến Triều Đông và các nẻo đường quân đi. Kinh thành sặc sỡ sắc cờ hoa, cờ Đại Việt, cờ ngũ hành, phướn Phật, đèn lồng, đèn kéo quân răng mắc khắp các nơi. Quân đi trong tiếng hò reo dậy đất của dân chúng, xen với tiếng pháo nổ giòn, tiếng còng, tiếng trống âm vang như trời đất chuyển động lúc giao mùa. Quân thường binh đi trước, oai nghiêm dũng mãnh bước sau là đại kỳ màu vàng, thêu hai chữ Đại Việt màu đỏ. Tiếp sau là quân điển binh. đó là những chàng trai trẻ trong độ tuổi 18 đôi 10, tức là các hoàng nam và đại hoàng nam được nhà nước chăm sóc và đăng ký trong các sổ bộ không sót một người nào. Những chàng lính trẻ, má còn đậm lông tơ, môi đỏ như môi con gái, cười phô cả hai hàm răng trắng, mới từ chiến trường về mà xem cung cách nhàn nhã như người đi dạo phố. Đoàn quân rầm rập tiến vào sân Long Trì, lễ đài được dựng từ mạn phía bắc nhìn xuôi về hướng nam. Trước lễ đài dựng lá quốc kỳ Đại Việt, bên cạnh là cờ Phật màu vàng thêu chữ Vạn màu đen. Chân lễ đài là bậc tam cấp, thấp dưới chân cột cờ là một dải thảm đỏ chia sân Long Trì thành hai nửa cân đối. Hai bên mép thảm cắm hai hàng cờ ngũ hành viền đuôi nheo. Quân vào đông đủ, hàng ngũ tề chỉnh, vương bát âm cử khúc khải hoàn nhộn nhịp. Trên lễ đài, các đại thần đứng thành hai ban văn võ, ngai vàng đặt phía trước, hai chiếc lọng đỏ do bốn cấm vệ quân đứng che cho chiếc ngai thiên tử. Trách bên hữu ngai vàng là một chiếc ngai phủ gấm đại hồng cũng được che bằng hai chiếc tán đỏ. Phía sau ngai vàng chừng 5 bước chân và sát với chỗ các đại thần đứng chầu là một hàng ghế dành cho các bậc lão thần tuổi từ 70-80. Ân điển này nhà vua mới ban từ năm Giáp Dần 1074 để tỏ lòng ưu trọng của hoàng thượng khi các bậc cố lão vào chầu được đem theo gậy trống, không phải quỳ lạy, không phải đứng hoặc ngồi bệt xuống sàn mà được ngồi ghế. Ghế kê tới 15-16 chiếc nhưng mới chỉ có 7-8 cụ, mũ trùm kín đầu, râu trắng như cước dài tới ngực. Các cụ đều mặc áo dài bông trùm lên áo đại thần. Tháng 2 trời rét ngọt, tuy không còn bút giá như các tháng 1 tháng chạp. Trai trẻ có thể chỉ mặc một bộ đồ mỏng, nhưng với người già lại ngồi giữa sân Long Trì lộng gió, nên các cụ được chiếu cố. Đoàn múa kỳ lân nổi trống rồi diễu từ cuối sân lên múa trước khán đài chào mừng đoàn quân chiến thắng trở về. Phường múa lân biểu diễn võ nghệ thật cao cường, hai tay đao nhảy bổ vào chém đầu lân. Con lân cúi đầu xuống và nhẹ nhàng lùi lại. Hai thanh đao chém vào nhau tóe lửa. Mấy chú điền binh đứng trong hàng quân chớp chớp mắt, đầy vẻ thích thú. Hai tráng sĩ lại lia đao quét dưới chân con kỳ lân. Kỳ lân bèn nhảy phóc, đứng mỗi chân lên một vai của các dũng sĩ, đầu ngẩng lên, lắc lắc, vẻ như chào các đại thần trên lễ đài, lại quay bốn phía, chào các chiến binh, rồi đi vào phía sau lễ đài. Bỗng một hồi tù và rúc lên, chiêng khua trống thúc, pháo nổ gian, nhạc thiều nổi, kiệu vua và kiệu hoàng thái hậu đã vào tới dải thảm đỏ. Tiếng hô vang động cả kinh thành. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thái hậu vạn tuế, vạn vạn tuế. Hai hàng quân tùy long đi theo hai giá kiệu, kiệu hạ dưới chân lễ đài. Hai viên tả hữu kim ngô vệ thượng tướng quân vội đỡ nhà vua xuống kiệu và dìu hoàng thượng lên lễ đài. Hai viên tả hữu vũ vệ tướng quân đứng sát kiệu của linh nhân hoàng thái hậu, coi sóc cho đám thị nữ, đỡ bà xuống kiệu và nâng áo theo bà lên lễ đài. Nhà vua ngự ngai vàng, hoàng thái hậu ngự cỗ ngai phủ vóc đại hồng. Các quan cũng đứng dậy vái chào hoàng thái hậu và nhà vua. Quan thái tể Lý Thường Kiệt, vị thống soái trong cuộc viễn chinh phạt Tống, cùng một số tướng lĩnh đại diện cho đoàn quân chiến thắng, bước vào thảm đỏ, tiến về phía lễ đài. Lý Thường Kiệt đội mũ đâu mâu, áo chẽn tay, ngực thêu hổ phù, tựa như mảnh giáp hộ tâm. Ngoài khoác nhung phục màu đen, chân đi hia thêu đôi bạch xà, sườn bên tả đeo thanh trường kiếm, tay tả cầm cờ tiết, tay hữu cầm lưỡi phủ Việt là những thứ tượng trưng cho quyền uy tối thượng được vua ban trước lúc xuất chinh. Các phó đô tướng quân, vệ thượng tướng quân và tướng quân, chừng hơn chục người đều vận võ phục đi theo sau vị chủ tướng. Các tướng tới chân lễ đài thì dừng lại, nhạc tắt, các tướng đồng thanh hô: kính chúc hoàng thái hậu vạn an, kính chúc hoàng thái hậu thiên tuế, kính chúc hoàng thượng vạn an, kính chúc hoàng thượng vạn tuế. Đô đại nguyên soái Lý Thường Kiệt vòng hai tay, lập tức cờ tiết và lưỡi phủ Việt chụm lại. Ông nói: tâu hoàng thái hậu, tâu hoàng thượng, vâng mệnh bề trên xuất chinh phạt Tống, nhờ hồng phúc của bệ hạ, quân ta đã đánh chiếm và phá tan các đồn ải, thành quách, kho tàng, bến bãi mà người Tống tích chứa lương thảo, khí cụ, quân cơ, định làm nơi xuất phát xâm lăng Đại Việt. Chúng thần tiêu diệt nhiều binh tướng Tống, bắt tù binh Tống cùng nhiều chiến lợi phẩm khác đưa về nước. Nhưng trước hết, dâng lên linh nhân Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế Bệ Hạ ấn triện của các thành Khâm Châu, Liêm Châu và Ung Châu mà quân ta thu được sau khi đã hạ thành, chém tướng địch. Lý Thường Kiệt vừa dứt lời thì hai viên đô tướng bê hai chiếc khay đồng trên đó để ấn triện dâng lên nhà vua và Thái Hậu. Vua Càn Đức cầm chiếc ấn của thành Ung Châu xem với vẻ thích thú. Đương nhiên, nhà vua chưa biết nói gì giữa không khí thiêng liêng, trọng đại này. Linh nhân Hoàng Thái Hậu ỷ lan đỡ lấy mấy chiếc ấn, rồi đặt luôn xuống kỷ. Bà nói, thay mặt Hoàng thượng và nhân danh nhiếp chính, ta có nhời khen ngợi quan Thái Tể, chư tướng cùng ba quân đã trung dũng kiên cường, tận lòng báo quốc, làm rạng danh nhà nước Đại Việt. Linh nhân vừa ngừng lời, tiếng hô đáp trả của ba quân vang dội. Tạ ân Hoàng Thái Hậu, tạ ân Hoàng Thái Hậu. Bất chợt linh nhân quay lại phía sau, nhằm chỗ Lý Đạo Thành. Bà nói, lão thần đây, bà vừa nói vừa chỉ vào Lý Đạo Thành. Thái phó Bình Chương quân quốc trọng sự, thay mặt triều đình, sẽ có nhời với ba quân tướng sĩ. Lý Đạo Thành sửng sốt, không hiểu vì sao bà ỷ lan lại ban cho ta đặc ân này. Ông lúng túng đứng dậy, vái linh nhân hai vái, giọng run run vì xúc động, tạ ơn Hoàng Thái Hậu ban trọng ân. Bỗng Lý Đạo Thành đứng thẳng lưng, hai tay đưa lên chỉnh lại chiếc mũ phốc đầu, các ngón tay cứ giờ nắn về hai phía cánh chuồn, sau lại giờ vào đai áo, rồi lấy năm đầu ngón tay, trải bộ râu bạc trắng dài tới ngực. Tính ông vốn tinh tế, cẩn trọng. Về việc lễ nghi, y phục và ngôn từ đã thành nếp từ tuổi niên thiếu. Ông đứng ra mé lễ đài, vái linh nhân và nhà vua, mỗi người hai vái. Quay lại vái các đại thần một vái. Nhìn xuống sân Long Trì, vái tướng sĩ một vái. Lúc này, Lý Thường Kiệt đã trở về ngồi hàng nhất phẩm trong các hàng ghế đại thần. Nghĩa là mình ông ngồi ở hàng ghế đầu. Các tướng dưới quyền Lý Thường Kiệt đã về lại đội ngũ. Đứng mé lễ đài, Lý Đạo Thành cảm thấy lúng túng, không biết nên nói điều gì đây. Những người quyền cao chức trọng nhất đều có mặt ở đây. Vậy ta nói cái gì mới được chứ? Thoáng lát phân vân, rồi ông cất giọng. Hoàng Thái Hậu cho phép tôi được nói đôi lời với chư vị tướng lĩnh, cùng anh em binh sĩ. Thay mặt triều đình, tôi hoan hỷ chúc mừng đoàn quân viễn chinh, những người anh hùng chân chính của nước Đại Việt vừa chiến thắng trở về. Có thể nói, đây là một chiến công vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nước nhà. Từ chiến công này, buộc nhà Tống phải thừa nhận có một nước Đại Việt hùng cường đang tồn tại song hành với Tống Triều, chứ không phải là quận Giao Chỉ hoặc xứ An Nam như họ vẫn sách mé gọi nước ta. Lý Đạo Thành vừa ngừng lời, cả một khối quân sĩ hàng vạn người hò reo sung sướng. Bỗng có một ai đó hô to, Đại Việt hùng cường. Thế là cả vạn tiếng hô theo, Đại Việt hùng cường. Lý Đạo Thành vẫy vẫy hai bàn tay giàn đua về phía các tướng sĩ. Chư vị tướng lĩnh cùng anh em binh sĩ, chư vị không lường trước được rằng lịch sử dân tộc sẽ tôn vinh công cuộc Bắc phạt lần này lớn lao đến mức nào đâu. Nay mai, Hoàng Thái Hậu nhiếp chính là Hoàng thượng sẽ thết đại yến và ban khen chư vị. Tôi phải nói ngay để chư vị an tâm rằng từ ngày chư vị xuất chinh tới nay, đất nước ta vẫn yên bình, mùa màng năm nay chắc lại bội thu. Nhưng có một điều tôi phải nói trước, chư vị chưa thể nghỉ ngơi dài lâu được đâu, phải lo tính chống quân xâm lược nhà Tống ngay từ bây giờ đi, nếu không sẽ muộn mất. Chúc chư vị tướng lĩnh và anh em binh sĩ sức khỏe để lập chiến công vang dội hơn nữa. Bình Chương quân quốc trọng sự Lý Đạo Thành vừa dứt lời, tiếng reo vui của binh sĩ lại nổi lên như sấm. Công cuộc Bắc phạt của triều đình do Lý Thường Kiệt sướng xuất và tự mình làm thống soái, đánh vào đất giặc như đánh vào chỗ không người. Thế như trẻ tre đã phá tan âm mưu giặc, khiến vua tôi Tống Thần Tông hoảng sợ. Uy danh Đại Việt trở nên lẫy lừng. các nước phía Nam như Chiêm Thành, Chân Lạp, trước đây nghe sứ Tống dụ dỗ xúi dục, định câu kết với nhà Tống quấy phá ta ở mặt Nam, nay cũng án binh bất động và đều cử sứ đến Thăng Long cống nạp như một nước phiên thần. Ấy là họ đến thăm dò, nếu mạnh thật thì họ quy phục, bằng không thì giữ mối quan hệ cầm chừng, có thời cơ lại vào cướp phá. Trái lại ở trong nước, nhất là ở Thăng Long, với chiến công vừa lập, dường như dân chúng cũng nguôi dần vụ câu kết giữa thần phi Ỷ Lan với thiếu úy Lý Thường Kiệt trong việc giết Hoàng Thái Hậu Thượng Dương cùng 72 cung nữ và hạ bệ Thái Sư Lý Đạo Thành. Ngay cả giới sĩ phu và giáo hội Phật giáo cũng cho qua, bởi không có ai gợi lại hoặc bàn tán về các lỗi lầm cũng như các tội ác do phe đảng Ỷ Lan Lý Thường Kiệt gây ra nữa. Tinh thần tự cường dân tộc do Lý Thường Kiệt thổi bùng lên được nhen nhóm từ đời Lý Thái Tổ Thái Tông sang đời Thánh Tông, chuẩn bị đến phút chót thì nhà vua ra đi đột ngột. May thay Lý Thường Kiệt đã thực hiện xuất sắc ý đồ của các tiên đế. Giới sĩ phu, nhiều người còn làm thơ ngợi ca Lý Thường Kiệt như một bậc anh hùng cái thế. Trong đám sĩ phu và nho thần còn bàn tán về nguồn gốc của ông. Họ bảo Lý Thường Kiệt chính là Ngô Tuấn. Ngô Tuấn, con Ngô An Ngữ, dòng dõi Ngô Tiên Chúa, Ngô Quyền, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Có người lại bảo không phải Ngô Tuấn là con Ngô An Ngữ, mà là con Ngô Ích Vệ. Người khác cười xòa bảo không phải cãi nhau nữa, hai tên ấy là một, vì cha ông làm quan võ dưới triều Thái Tông, chức sùng ban lang tướng hàm vũ vệ nên có tên ấy. Các văn gia sử gia gợi lại những chiến công ông tham gia đánh dẹp mà Thái Tông cho theo từ thủa ông mới 16 tuổi và cái chí làm tướng đi xa vạn dặm lập công như Vệ Thanh, Hoắc Khứ đã được Ngô Tuấn bộc lộ với chồng của cô ruột là Tạ Đức, được chú khen là người có chí, bỏ công nuôi dạy sau lại gả cháu gái cho. Nay công tích ấy xem ra, Lý Thường Kiệt cũng chẳng thua kém gì hai vị tướng nhà Hán kia, nếu không nói là còn hơn thế nữa. Lại có lần, Thái Phó Lý Đạo Thành đến giảng dạy ở nhà Thái Học, nghe các giám sinh bàn bạc về chiến công phạt Tống của Thái úy Lý Thường Kiệt với vẻ hào hứng và mãn nguyện. Một người nói, nước ta đánh nhau với nước Tàu, kể cũng đã nhiều phen, ngoài Lý Nam Đế ra, phải kể đến chiến công của Ngô Tiên Chúa, đánh tan quân Nam Hán, giết Lưu Hoàng Tháo, mở ra thời kỳ tự chủ cho nước nhà, dứt được cái họa nội thuộc nước Tàu, đó là công mở nước, không gì so sánh được. Lại năm Tân Tị 981, Hoàng đế Lê Hoàn đánh cho quân Tống đại bại, chém tướng giặc là Hầu Nhân Bảo ở ải Lũy Chi Lăng, đuổi bọn Trần Khâm Tổ, Lưu Trừng phải ôm đầu máu chạy về nước, bắt Quách Quân Biện, Tôn Toàn Hưng về Hoa Lư cầm tù. Mãi sau mới trao trả, khiến Tống Thái Tông phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà công nhận Lê Triều, lại phong Lê Hoàn chức kiểm hiệu Thái úy. Thật ra, đây đều là những võ công hiển hách, nhưng đều là quân giặc kéo đến, ta bắt buộc phải đánh lại để bảo vệ đất nước. Lý Nam Đế, tên thật Lý Bôn, người phủ Long Hưng Thái Bình, là nhà hào kiệt, ghét bọn thái thú nhà Lương là Tiêu Tư tàn ác, ông nổi lên giết bọn quan cai trị Hà Khắc, tự lập làm vua, xưng là Nam Việt Đế, đổi niên hiệu là Thiên Đức, lấy quốc hiệu là Vạn Xuân, làm vua được 7 năm, 541-547. Thật ra, đây đều là những võ công hiển hách, nhưng đều là quân giặc kéo đến, ta bắt buộc phải đánh lại để bảo vệ đất nước, giành quyền sống. Còn như lần Bắc phạt này, đường đường chính chính, dương cờ nghĩa, kéo đại quân thủy bộ, đánh vỗ mặt quân địch ngay trong xảo huyệt nó, mà lại đánh đâu thắng đó, không một tướng nào địch nổi, không một thành nào không bị hạ. Các trại Thái Bình, Vĩnh Bình, Thiên Long, Cổ Vạn bị quân ta bóc róc như bóc vỏ chuối chín. Các thành Khâm Châu, Liêm Châu lần lượt quy hàng, thành Ung Châu ngoan cố chống lại, rồi cũng bị tiêu diệt sạch sành sanh. Lúc đánh thì thần tốc, kẻ địch không kịp trở tay, không chống cự nổi. Lúc rút quân về, kẻ địch không dám đuổi theo. Chắc chắn sau cuộc viễn chinh Bắc phạt này, từ nay người Trung Hoa hẳn phải tôn trọng Đại Việt, phải nhìn nhận Đại Việt khác đi, không còn dám ngạo mạn, hống hách như xưa nữa. Giám sinh khác nối lời, Quý hữu luận công như vậy, thật là thỏa đáng. Tôi cũng nghĩ như thế, là món nợ hơn ngàn năm nước ta bị nội thuộc nước Tàu và bị người Tàu đô hộ, tới nay mới đòi lại được một cách sòng phẳng. Ngừng lại giây lát, rồi giám sinh này lại nói, tôi chắc nghìn sau lịch sử sẽ còn nhắc đến cuộc bắc phạt này và tên tuổi của Thái úy sẽ cùng tồn tại với sông núi nước Nam ta mãi mãi. Một giám sinh khác thủ thỉ, tôi cứ nghĩ giá như sau cuộc xung đột này, hai nước đi vào thương thảo rồi hóa giải để từ nay không thù hận nhau nữa, không coi nhau như kẻ tử thù nữa, không còn chiến tranh với nhau nữa, mà cùng tạo lập một tình láng giềng thân thiện như tình huynh đệ, tương lân, tương kính, tức là tôn trọng lẫn nhau. Làm được như vậy mới là thượng sách, mới là thượng trí. Ngồi tại phòng quan tư nghiệp chờ đến giờ vào giảng dạy, nghe đám học trò đàm đạo, phẩm bình về chiến tích, về công trạng và hóa giải cừu thù, Lý Đạo Thành biết đám học trò của ông đã trưởng thành. Ông liền sửa lại mũ áo, bước vào giảng đường, giọng trầm tĩnh, thái độ thân ái, tư thế đường bệ. Quan thái phó nói, các trò, ta đang học thiên đệ nhất sách luận ngữ. Bữa trước, học đến đoạn nào các trò nhắc lại để ta cùng bàn thảo. Một giám sinh ngồi ở phía trên, mặt mũi sáng sủa, đưa hai tay lên sửa cúc áo và nói, thưa thầy, con xin đọc, học nhi đệ nhất thiên. Hữu tử viết, lễ chi dụng, hòa vi quý, tiên vương chi đạo, tư vi mỹ, tiểu đại do chi, hữu sở bất hành, chi hòa nhi hòa, bất dĩ lễ tiết chi, diệt bất khả hành giã. Thôi được, Lý Đạo Thành nói, hãy dừng tại đó, con cắt nghĩa để anh em cùng nghe. Giám sinh lại nói, thưa thầy, ông hữu tử nói rằng, trong việc giữ lễ, phải lấy niềm hòa khí làm trọng. Đạo của các vị vua chúa ngày xưa, sở dĩ tốt là ở chỗ đó. Từ những việc lớn cho chí những việc nhỏ, các ngài đều lấy tinh thần hòa khí mà phổ vào lễ. Tuy nhiên, cũng có việc chẳng nên làm, ví như lấy hòa làm quý, thế rồi mọi việc chỉ dùng hòa mà không dùng lễ để kiềm chế, như vậy sẽ trở nên xuề xòa phóng túng, đó là việc chẳng nên làm. Trò giải nghĩa như thế là sát với kinh văn. Nhìn khắp lượt đám học trò thông tuệ, Lý Đạo Thành vui lắm. Ông giảng tiếp, đây là thánh nhân dạy về phép ứng xử trong mọi mối quan hệ xã hội, như giữa vua chúa với bầy tôi, giữa bầy tôi với vua chúa với dân thường với nhau, tức là giữa trên với dưới với trên. Rộng ra nữa là giữa các bậc quân vương với nhau, cũng tức là quan hệ giữa quốc gia này với quốc gia khác, tất cả đều phải lấy hòa làm trọng. Sở dĩ trong nhà được yên, trong nước được yên, giữa các quốc gia với nhau được yên, đều phải giữ được hòa khí trong mọi mối quan hệ. Tuy nhiên, thánh nhân lại khuyên rằng, nếu chi thượng tôn chữ hòa mà không lấy lễ mà điều tiết, sẽ dẫn tới sự xuồng xã, không còn giữ được tính nghiêm cẩn nữa. Vì vậy, sẽ mất đi cái ý nghĩa của đạo hòa. Lý Đạo Thành ngừng nhìn các giám sinh. Ông căn dặn, đây chỉ là vài điều ta gợi. Trưởng tràng điều hành cho mọi người, cùng trao đổi các kiến giải của mình về lời dạy của thánh nhân. Sau đó, ông trao lớp học lại cho quan phụ giảng, điều hành. Lại nói về việc học của Càn Đức, sau khi Lê Văn Thịnh đỗ đầu khoa Minh Kinh bác sĩ, linh nhân Hoàng Thái Hậu ỷ Lan cho triệu vào cung dạy dỗ nhà vua. Lê Văn Thịnh có phép dạy trẻ thật là kỳ lạ, khiến cho trẻ có thể học được trong lúc chơi. Vì vậy, nhà vua trở nên chăm chỉ, học hành, không chỉ thích học võ vì tính hiếu kỳ của trẻ con, mà nhà vua còn say sưa học văn, tự mình tìm sách trong nhà tàng thư để học. Do chịu tập tành và hiếu động lại được nuôi nấng chu đáo, nhà vua lớn rất nhanh, mới 11 tuổi mà cao lớn vạm vỡ như trẻ 15-16 tuổi. Điều đáng nói ở Càn Đức là trí tuệ sớm được khai mở, nên nhận biết các điều về đạo nghĩa cũng mau chóng. Đôi khi chưa học mà lý giải rõ ràng như người đã tóm thâu được chân lý. Hơn nữa, nhà vua dường như có cái tâm thiện bẩm sinh, không nghĩ về điều ác, tránh không đọc các sách có những cảnh chém giết, hay hỏi thầy về các điều trong sách cũng như những việc ngoài đời. Thỉnh thoảng, linh nhân Hoàng Thái Hậu có hỏi Càn Đức về sự học, thấy con ứng đáp trôi chảy, Thái hậu mừng lắm. Về đường nho học, xem ra đã vững vàng. Thái hậu bèn hỏi Lê Văn Thịnh. Sư phó dạy dỗ thế nào mà mới có một năm trời sức học của nhà vua đã rộng đến thế? Tâu hoàng thái hậu, hoàng thượng có nguồn tâm hư tĩnh nên tiếp nhận đạo học nhanh lắm. Và lại cái trí của bệ hạ không phải là trí của người bình thường, nên học một biết mười, thần ngờ rằng bản thân hoàng thượng còn có trí vô sư nữa. Ta không hiểu điều ông nói. Ỷ Lan mỉm cười, thông thường đi học là phải có thầy, trí tuệ phát triển được đều phải nhờ thầy. Dân gian thường nói, không thầy đố mày làm nên. Thế thì cái trí vô sư ấy là trí gì? Nó ở trong tay ta hay ở ngoài ta? Tâu, trí vô sư là nhờ tự học mà có. Nhưng quan trọng hơn là người ấy tự nhận biết được sự vật, kể cả những sự vật khó khăn phức tạp, phải một đời trải nghiệm mà phải có trí tuệ mới nhận biết được. Thế nhưng chưa qua trải nghiệm, chưa đạt tới trí lực thông sáng, mà vẫn nhận biết được, ấy là phần trí tuệ đã tu tập và tích lũy được từ các kiếp trước. Nay có cơ hội, thời các chủng tử tiền kiếp tự nhiên được đánh thức. Tâu, đó là một vốn quý, một báu vật không gì có thể so sánh được. Vì vậy, đấng giác ngộ mới dạy rằng, vô sư trí vi tôn. Bà Ỷ Lan vui lắm, lại hỏi, ông là người thông nho mà cũng hiểu Phật. Nhà Lý ta gốc ở Phật, các tiên đế cũng chỉ dùng nho làm phương tiện để học Phật. Không chỉ ta thấy, mà các quan cũng thấy từ khi Hoàng thượng được ông dạy bảo. Sức học tăng tiến không ngờ, mà sức lực cũng rắn chắc và lớn vổng lên. Vậy là nhà vua đã tìm được ở ông một người thầy kiêm thông văn võ, lại có phương pháp huấn giảng khác thường. Ta có nhời khen. Đa tạ Hoàng Thái Hậu, thần xin gắng sức để Hoàng thượng trở thành một bậc minh quân, một bậc thượng trí kiêm thông văn võ. Ấy cũng là đường lối huấn giáo của các tiên đế xưa đối với con cái. Chắc ông biết các hoàng tử đều là những tướng tài. Ngay các hoàng đệ của Thánh Tông cũng vậy. Vừa đây, Phụng Càn Vương tham gia phạt Tống, mưu kế như thần. Các hoàng thúc, hoàng chân, chiêu văn, mỗi người đều có một đội thủy quân tới vài nghìn người tinh tuyển và tinh luyện khá thuần thục. Cho nên, việc ông huấn hỗ cho hoàng thượng trở nên văn võ toàn tài, thì tiên đế ở dưới suối vàng cũng được mát dạ. Ỷ Lan nhìn Lê Văn Thịnh với vẻ biết ơn. Bà tâm sự, nhân đây ta cũng tiết lộ một điều để quan sư phó biết. Sinh thời tiên đế đã nhiều lần nhắc ta phải dạy cho các con trở thành tướng giỏi, để khi nắm quyền đại thống, vua phải tự nắm lấy việc quân, tự mình sai bảo. Nếu vua hèn kém, việc quân lọt vào tay các cường thần, thì vua chỉ là chiếc bù nhìn nằm trong tay bầy tôi. Nó để lúc nào, lật lúc nào là tùy nó, tựa như Hán Hiến Đế với Tào Tháo. Thưa quý vị và các bạn, từ sau lễ hiến phù, uy danh của Lý Thường Kiệt cùng các tướng tham gia phạt Tống lẫy lừng khắp nước, ai cũng lấy làm hãnh diện với dân tộc mình, đất nước mình. Thế nước nổi tới mức người dân hết lòng tin vào triều đình, sẵn sàng cho chồng con xung quân làm bất cứ việc gì triều đình cần. Chuyên mục đọc truyện ngày mai, mời quý vị nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vô lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, được phát vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Tạm biệt quý vị.